Lưu Manh Lão Sư, chương 1015, không có ai biết, góc chuyện audio.com, quả nhiên là con tiện nhân kia sử thống thật tinh mắt hắn nói anh ngữ hệ lý nhiều nhất mỹ nữ vừa rồi Trần Thiên Minh chỉ là đứng một hồi hắn tựu nhìn đến không ít mặc màu sắc rực rỡ váy mỹ nữ còn có một vài mỹ nữ mặc bó sát người kiện mỹ quần áo đem lồi lõm có hứng thú dáng người vẽ bề ngoài đắc nóng này. Trời à, tại đây anh ngữ hệ đọc thư lại là thích về đến nhà Trần Thiên Minh đứng như vậy một hồi ngay lúc đó bên trong ra tới cơ bản là nữ sinh xem như tăng ít cháo nhiều hơn. Phòng trừng tại anh ngữ hệ lý nam đệ tử nếu bộ dạng đẹp trai một chút có thể bọt nước. Trên vài cái xinh đẹp cô gái chơi đùa, đứng ở bên cạnh Trần Thiên Minh cũng khiến cho này chút anh ngữ hệ cô gái chú ý tuy rằng Trần Thiên Minh rất là tùy ý đứng ở nơi đó nhưng hắn kia anh tuấn bề ngoài còn có thành thục nam nhân khí chất để hắn giống tinh huy diệu người lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Xôn xao, cái kia xuất ca là chú ai? Không phải là của ta người theo đuổi đi sao? Wow, chúng ta đi hỏi cái kia cái xuất ca gọi là gì danh chữ, để hắn mời chúng ta đi ăn cơm đi sao? Này đó cô gái ngươi một câu ta một câu thuyết lên thật giống như bách điểu tại ca sướng thanh thúy vui mừng người. Trần Thiên Minh cố ý quay sang không để ý tới này đó cô gái hắn biết này đó cô gái không thì thích hắn mà là ngay lúc đó có một cái nam ở cố ý nói giỡn mà thôi. Chỉ chốc lát sau Trần Thiên Minh tựu nhìn đến Trang Phỉ Phỉ cầm thư cùng một người tướng mạo rất đẹp cô gái đi ra hắn vội vàng chạy lên đi che ở Trang Phỉ Phỉ trước mặt tiền. Thiên Minh là ngươi, Trang Phỉ Phỉ mặt ngoài người hình như có ăn chút gì kinh. Phỉ Phỉ hắn là ai vậy a? Trang Phỉ Phỉ bên cạnh cô gái đúng là cùng nàng cùng ký túc xá cô gái nàng nhỏ giọng địa đối Trang Phỉ Phỉ nói. Phỉ Phỉ người nam này chính là ai? Hắn bộ dạng hảo đẹp trai a. Có phải hay không đêm qua làm đau của ngươi người nam nhân kia? Nghe được cô gái nói chuyện Trang Phỉ Phỉ mặt ngựa trên đỏ nàng khẽ dậm chân một lần chân cho cô gái một cái vệ sinh mắt phiền khói ngươi tái cắn lưỡi đầu ta đối với ngươi không khách khí. Hì hì nhĩ hảo ta gọi là phiền khói là Phỉ Phỉ túc hữu đồng học kiêm bạn tốt xin hỏi xuất ca kêu cái gì tên? Tìm chúng ta Phỉ Phỉ thiếu chuyện gì? Phiền khói giống như cố ý làm khó Trần Thiên Minh không cho Trần Thiên Minh thấy Trang Phỉ Phỉ dường như... Còn có ngươi đã trích chúng ta hệ hệ hoa làm sao ngươi phải mời ta ăn bữa ngon đi sao? Trang Phỉ Phỉ thấy phiền khói như vậy không khỏi sốt ruột nói. Phiền khói làm sao ngươi như vậy? Ngươi tránh ra không cần chống đỡ ta. Thật vất vả mới để cho Trần Thiên Minh tìm đến mình Trang Phỉ Phỉ không muốn bị phiền khói cấp đem Trần Thiên Minh cưỡng chế di rời. Trần Thiên Minh quay mắt về phía này sáng sủa cô gái mỉm cười nói. Ta gọi là Trần Thiên Minh ta có chút sự tìm Trang Phỉ Phỉ còn lại vừa rồi ngươi nói quá lời ta không có trích hoa gì ta chỉ là nhận biết Trang Phỉ Phỉ mà tị giữa chúng ta ngay cả đám bằng hữu đều không tính. Liên tục bằng hữu đều không tính. Phiền khói kỳ quái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng từ bạn tốt Trang Phỉ Phỉ ánh mắt đó có thể thấy được Trang Phỉ Phỉ đối người nam này phi thường có hảo cảm nhưng người nam này lại nói như vậy quát. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ người nam này muốn ăn cũng đừng có. Phiền khói ngươi về trước ký túc xá ta một hồi tái trở về. Trang Phỉ Phỉ vội vàng truy một lần phiền khói nếu tái để phiền khói loạn. Góc chuyện audio.com, quấy sự tình sẽ càng không xong. Phiền khói gặp nhìn Trang Phỉ Phỉ nhìn nhìn lại Trần Thiên Minh nàng le lưỡi tựu chính mình chảy. Trang Phỉ Phỉ thấy phiền khói đi rồi nàng liền đối với Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh ngươi không phải nói có chuyện tìm hắn ta sao? Đi thôi chúng ta đến bên kia bên hồ nhỏ đi. Trang Phỉ Phỉ chỉ bên kia tiểu hồ đó là trường học làm được hồ nhân tạo bên cạnh còn có một vài ghế đá băng đá rất nhiều đệ tử tại không rảnh thời gian chạy tới đó ngồi chơi. Được rồi Trần Thiên Minh gật gật đầu nơi này người đến người đi nói chuyện cũng không phải rất phương tiện. Trần Thiên Minh cùng Trang Phỉ Phỉ đi tới hồ nhân tạo Trang Phỉ Phỉ liền chỉ vào bên cạnh ghế đá nói. Chúng ta ngồi ở chỗ kia đi sao? Nơi đó nói chuyện phiếm thoải mái một chút. Trời ạ chính mình lại đây là muốn tìm nàng tính toán sổ sách như thế nào khiến cho hảo tới là nói thương yêu đâu. Trần Thiên Minh thầm nghĩ, Trang Phỉ Phỉ ta cảnh cáo ngươi ngươi nếu tái chơi hoa gì chiêu ta đối với ngươi không khách khí. Trần Thiên Minh cố ý tức giận nói, Thiên Minh ta nào có chơi hoa gì chiêu a? Ngươi rốt cuộc nói cái gì? Trang Phỉ Phỉ oan uổng giống như nói, ngươi không biết ta nói cái gì. Tốt lắm ta hỏi ngươi ngươi cùng sử thống nói ngươi yêu thích ta này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Thiên Minh hỏi, Trang Phỉ Phỉ dừng một chút nói, là như vậy ta thấy sử thống ca ca luôn quấn quýt lấy ta chỉ có thể nói cho hắn biết ta thích ngươi. Ngươi vì không cho sử thống quấn quýt lấy ngươi tựu tồi thanh danh của ta sao? Trần Thiên Minh tức giận nói, cũng không phải tồi thanh danh của ngươi ta thật là thích ngươi con người của ta là dám yêu dám làm ta thích ta liền lớn mật nói. Trang Phỉ Phỉ nói, ngươi không cần thêu dệt chuyện xưa chúng ta hôm qua mới tính là thật nhận biết, làm sao ngươi sẽ thích ta đâu. Trần Thiên Minh không cho là đúng, ta biết ngươi là thấy ta đánh ngươi ngươi mới cố ý nói như vậy, làm cho sự thống hận ta hảo một cái một hòn đá ném hai chim độc chiêu. Trang Phỉ Phỉ ánh mắt có điểm đỏ, nàng ủy khuất nói. Mới không phải, ta mới không phải người như vậy. Ta Trang Phỉ Phỉ thích tựu thì thích, không thích chính là không thích, ta mới không cần tình cảm của mình báo lại phục. Nhưng ta không thích ngươi. Trần Thiên Minh nói, ta có mình thích người khác quyền lợi. Trang Phỉ Phỉ nói, ta không quản, dù sao ngươi không thể yêu thích ta. Ngươi nếu tái muốn làm sự tình đi ra, ta đối với ngươi không khách khí. Trần Thiên Minh nghiêm túc nói. Trang Phỉ Phỉ càng thấy Trần Thiên Minh như vậy, nàng lại càng đối Trần Thiên Minh tò mò. Nếu như là nam nhân khác nghe được mình thích hắn, phỏng chừng hắn đã hưng phấn đắc té xỉu muốn đưa bệnh viện cấp cứu. Nhưng này Trần Thiên Minh nghe xong lại cự tuyệt, chính mình không để mình thích hắn, đây là có chuyện gì à? Nếu không phải nghe sự thống nói hắn có bạn gái, chính mình còn tưởng rằng hắn không là nam nhân đâu. Ta biết ngươi có bạn gái, bất quá ta không cần, ta thích một người là không thèm để ý danh phận ta, nhưng lấy làm của ngươi địa hạ tình nhân. Trang Phỉ Phỉ chính xác nói. Này Trần Thiên Minh thân phận làm cho mình tò mò, tối hôm qua nàng một hồi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ ngựa trên để nhà cái ngành tình báo tìm hiểu Trần Thiên Minh tin tức, nhưng là trích tìm hiểu đến Trần Thiên Minh là một cái lão sư, tình huống khác cũng không biết. Không có khả năng, Trần Thiên Minh không có khả năng trích là một cái lão sư thân phận như vậy đồng đơn lấy võ công. Góc chuyện audio.com của hắn lại không thể có thể là một người bình thường. Hơn nữa hắn chẳng những nhận biết thái tử đảng cửu ca không sợ đắc tội cửu ca, này thuyết minh Trần Thiên Minh có bản lĩnh mạnh hơn cửu ca, mới không sợ cửu ca. Bởi vậy Trang Phỉ Phỉ cảm giác mình là phải đem Trần Thiên Minh chộp trong tay, làm cho Trần Thiên Minh trợ giúp nhà cái. Trang Phỉ Phỉ cũng biết cửu ca sẽ không thú chính mình, hắn này đó hoàn khố thiếu gia chỉ là chơi chính mình cấp điểm chỗ tốt chính mình mà thôi. Tại cửu ca trong mắt của bọn hắn, tiền không tính cái gì, quyền lực mới là quan trọng nhất. Bọn họ sẽ áp dụng chính trị liên hôn mở rộng quyền lực của mình. Cho nên Trang Phỉ Phỉ lựa chọn Trần Thiên Minh, đặc biệt Trần Thiên Minh giống như so với cửu ca còn mạnh hơn nàng, canh hẳn là đem tiền đặt cược áp tại Trần Thiên Minh trên người. Ngươi không cần trang sức, ngươi làm sao có thể yêu thích ta đâu. Trần Thiên Minh lắc đầu, từ khi ngươi đêm qua đánh ta sau, tâm lý của ta còn có ngươi. Trang Phỉ Phỉ nói tới đây hồng nghiêm mặt cúi đầu, ta cái kia phải, sửa sang lại vu bao xuông. Là cái gì? Trần Thiên Minh nói không nên lời, chính mình xúc động địa đánh người ta cô gái mông còn lâu đắc như vậy, cấp bách đánh cho lớn như vậy lực lâu như vậy, chính mình thật là giải thích không mời sợ a. Trang Phỉ Phỉ ngượng ngùng nói, dù sao ta không quản của ta nơi đó đã bị ngươi đánh, ta nếu không theo ta và ngươi về sau như thế nào gặp người a. Hơn nữa ngươi đêm qua đánh cho ác như vậy người ta nơi đó còn thương yêu. Nói xong Trang Phỉ Phỉ lại thẹn thùng địa cúi đầu. Kỳ thật đêm qua nàng dùng một vài nhà cái sáng tạo độc đáo kim kiếm thuốc mông đã tốt hơn nhiều. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, ta không phải đã nói rồi sao, ta khi đó không phải tức giận thôi, cả đời khí tựu xúc động một chút. Ngươi không cần lo lắng đêm qua đen hư vậy, lúc ấy vừa rồi không có những người khác, không ai sẽ đến. Hơn nữa chuyện này cũng chỉ là ngươi biết ta biết, người khác không biết chích. Muốn, ta, nhóm, không, nói, ô, bảo, thư, thành, tay, đánh không ai sẽ biết. Trần Thiên Minh hiện tại hình như là hống tiểu hài tử, dường như hống Trang Phỉ Phỉ, ai chính mình mặc kệ đều phạm kia muốn mình tại sao lo liệu a. Sớm biết rằng Trang Phỉ Phỉ khó ứng phó như vậy chính mình sẽ không đánh cái mông của nàng. Tuy rằng người khác không biết nhưng ta cúa không được chính mình này quan. Người biết không, chưa từng có người đánh cúa ta, chớ đừng nói chi là đánh ta cái kia lý. Ngươi nói nữ nhân của ta quý giá địa phương đều bị ngươi đánh sờ soạng, ngươi bảo ta như thế nào tái giá cho người khác a? Nói xong Trang Phỉ Phỉ ánh mắt đỏ giống như muốn chảy nước mắt. Nữ nhân quý giá địa phương, a ta còn tưởng rằng nữ nhân quý giá địa phương là Tô Phong cùng với thần bí mảnh đất nguyên lai mông cũng là a. Trần Thiên Minh nhức đầu, hắn không sợ Trang Phỉ Phỉ muốn cùng hắn đánh nhau, nhưng hắn sợ Trang Phỉ Phỉ chảy nước mắt. Na na là một cái hiểu lầm a. Trần Thiên Minh không thể nề hà nói, ai nữ nhân chính là phiền a, sớm biết mình tựu không chõ mõm vào để sự thống chính mình nhảy lầu quên đi. Nói đến sự thống Trần Thiên Minh lại khí chính mình, cho là hắn luẩn quẩn trong lòng, nhưng thật không ngờ hắn cùng mỹ nữ lõa lồ tán gẫu. Em lay động dâm ra hỏa làm hại chính mình nhóm lửa trên thân. Thiên Minh ngươi không cần lo lắng, ta không phải muốn ngươi lấy ta chỉ thì thích ngươi mà thôi. Dù sao ta sẽ không bắt buộc ngươi cái gì, nhưng ngươi. Góc chuyện audio.com cũng không có thể bắt buộc ta thích ngươi có phải hay không? Trang Phỉ Phỉ hỏi Trần Thiên Minh, đó là A không, ý của ta là nói ngươi không cần phải. Như vậy thôi, so với ta đẹp trai có bản lĩnh nam nhân nhiều lắm, ta trích là một cái sư phụ nghèo. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói, chính mình chiêu ai chọc phải ai, A đánh một lần người ta mông tựu để người ta bò lên, nhưng lại không phải cô gái ai bản đến chính mình nghĩ đến kinh thành hào hào thanh tịnh một lần không tán gái, nhưng thật không ngờ ngươi không bọt nước. Người người ta bọt nước, ngươi A, hừ, ngươi tựu trang sức đi sao? Một cái sư phụ nghèo cảm động cửu ca, liền cái kia có tiền Trần Trung cũng nhận biết ngươi. Trang Phỉ Phỉ ở trong lòng nghĩ. Thiên Minh, ngươi không cần lo cho ta, ngươi cúa của ngươi cuộc sống, nhưng ta cũng yêu thích, ta thích người. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không chết quấn lấy ta và ngươi, chỉ là thường xuyên thường nhìn một lần của ta sử thống ca ca mà thôi. Trang Phỉ Phỉ nhỏ giọng nói, ta kháo âm mưu tuyệt đối là âm mưu. Đầu tiên là nhận thức sử thống làm ca ca, tái lấy cớ này thường xuyên đến ký túc xá quấy rầy ta. Không chỉ nói Trang Phỉ Phỉ, chính là sử thống cũng nhất định sẽ tức giận đến muốn chết, phòng chừng hắn ngày mai muốn tới trên đường mua khảm đao thừa dịp buổi tối chính mình ngủ thời điểm đem mình cấp chém. Bất quá chính mình bộ dạng đẹp trai tới chỗ nào đều có người thích, cho dù là Trang Phỉ Phỉ này âm hiểm nữ nhân cũng giống nhau. Trần Thiên Minh mình say mê một phen, tiểu dạ nói ngày mai phát, cách chương.